Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 271, chấm dứt ân oán. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên mới vừa vẫn còn đang đánh tính chống lại tương liễu nơi đó giáng xuống mênh mông thủy vực. Nhưng là thoáng qua liền phát hiện chính mình tựa hồ là đã mất đi đối với mình cái này một bộ sơn thần thân thể trưởng khống. Giống như là đang nhìn thứ nhất thị giác điện ảnh đồng dạng. Sau đó liền, nhìn, đã đến chính mình nâng tay phải lên. Thần lực lấy một loại tinh diệu phương thức vận chuyển. Vậy mà sinh sinh chống cự lại ầm ầm rơi đập bàng bạc sức nước. Mà tự thân không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, một cỗ quen thuộc ý thức xuất hiện tại bên cạnh mình. Vô Chi Kỳ đã từng nhiều lần nhập mộng Vệ Uyên. Cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra cái này một cỗ ý thức đến tột cùng là thuộc về ai. Ngạc nhiên nói, Thủy Quân, chợt lập tức nghĩ rõ ràng hiện tại loại tình huống này là thế nào phát sinh. Đại khái dẫn đầu là Vô Chi Kỳ cưỡng ép nhập mộng thời điểm. Phát hiện ý thức của mình ngay tại bên này. Cho nên cũng liền đi theo thanh đồng khí tăng cường sau liên hệ. Cũng thuận tới, bất quá. Mặc kệ Vô Chi Kỳ tìm chính mình là có tính toán gì. Có thể không hề nghi ngờ. Hiện tại đây là phá cục phương pháp tốt nhất. Bị tương liễu đánh tan cái này một bộ sơn thần thân thể. Mặc dù không biết thật chết mất. Thế nhưng là đau đầu hơn mấy tháng cũng không chịu nổi. Đã có không cần thiết chết lựa chọn. Vệ Uyên đương nhiên không có ý định chịu khổ. Mở miệng nói. Thủy Quân. Làm phiền, về sau trò chơi trong thương thành ta. Hắn lúc đầu muốn cắn răng một cái nói một câu Grand Slam ta bao. Hiến tế túi tiền tài khoản. Đổi lấy một cái cường lực thay đánh lên chàng. Nhưng là tại mở miệng thời điểm. Nghĩ đến tài khoản của mình số dư còn lại. Lại có thể hổ thẹn trần chờ. Đang muốn nói tiếp, lại bị Vô Chi Kỳ đánh gãy. Nặng nề sức nước tản ra. Tường liễu tám cái đầu rắn thu hồi, mà dòng nước băng tán như tễ. Thiếu niên đạo nhân hai tay rủ xuống, tay áo xoay tròn, hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc hung thần. Trong lòng bình thản nói, tường liễu, thần giao cho ta, Vệ Uyên phát giác được Vô Chi Kỳ ngữ khí không đúng. Chợt nhớ lại một việc, tường liễu là cộng công thần tử. Mà lúc đó tại Vũ Vương Trị Thủy, thần nhân giao chiến thời điểm, Vô Chi Kỳ là đứng tại cộng công một phương. Mặc dù không có như là cái này một cái hung thần đồng dạng đi tùy tiện giết chóc. Nhưng là cũng khuấy động sông Hoài Thủy Hệ, đem sông Hoài khuếch trương đã đến cực hạn mức độ, ngăn cản tại Vũ Vương trước đó. Cũng chính là, thần cùng tương liễu có cũ. Muốn đem sơn thần thân thể quyền khống chế. Giao cho Vô Chi Kỳ sao? Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh. Không chần chờ. Ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa nói. Như vậy. Liền giao cho ngươi. Thủy Quân. Vệ Uyên đem tự thân ý thức co vào. Sơn thần thân thể lực khống chế toàn bộ giao cho Vô Chi Kỳ. Song đồng hóa thành màu vàng thiếu niên đạo nhân rất rõ ràng kinh ngạc nhíu mày. Chợt thu liễm tự thân biểu lộ, năm ngón tay có chút khúc trương, ngẩng đầu nhìn xem tương liễu. Tương liễu thì là bởi vì trước mắt cái này phàm nhân trên thân khí cơ biến hóa mà xuất hiện một loại nào đó chần chờ. Nhưng là thần rất nhanh phát hiện trước mắt cái này một đôi đồng tử màu vàng đạo nhân trên thân. Cái kia một cỗ khí tức chân chính nơi phát ra. Tương liễu chậm rãi nói. Vô Chi Kỳ. To lớn chín đầu hung thần băng lãnh nhìn chăm chú lên thiếu niên đạo nhân kia. Đáy mắt vẫn có oán độc hận ý. Trầm thấp tê minh, ngươi muốn giúp cái này nhân loại. Bọn hắn đem ngươi phong ấn. Ngươi còn muốn giúp hắn. Lần này, ngươi muốn đứng tại nhân tộc một phương. Vô Chi Kỳ nắm trong tay thiếu niên đạo nhân hai con ngươi hơi đổi. Chú ý tới tay chân luống cuống vũ tộc thiếu nữ. Hai tên thủy thần ở giữa giao lưu, nương theo lấy như là trên trời tiếng sét nước thanh đào âm thanh. Phàm nhân căn bản nghe không được, nhưng là hắn còn là phẩy tay áo một cái, nhường đất mạch lưu truyền, Đem cái kia còn không có lấy lại tinh thần Vũ Dân Quốc thiếu nữ trực tiếp đưa đến ngoài trăm dặm. Mà phía sau đối với Tương Liễu, hai tay nâng lên, gối lên sau đầu, vểnh lên chân bắt chéo, uể oải nổi bồng bềnh giữa không trung, cười nhạo một tiếng, nói: "Giúp nhân tộc, ngươi đang nói cái gì?" Thiếu niên đạo nhân còn là lúc trước bộ dáng, nhưng là song đồng biến hóa làm màu vàng, ngũ quan không thay đổi, lại thêm ra một loại khí chất không nói ra được. Nói: "Ta và ngươi khác biệt, Tương Liễu, cùng ngươi, cùng Thái tử Trường Cầm đều không giống. Các ngươi là nghe theo Tại Cộng Công, nghe theo Trúc Dung, mà ta chỉ nghe từ chính ta. Năm đó ta đứng tại Cộng Công cùng ngươi bên này, còn có chuyện sau đó, đều là bởi vì ta muốn làm như thế. Hiện tại cũng giống như thế. Đến nỗi cái này phàm nhân." Thiếu niên đạo nhân hai con ngươi màu vàng óng hờ hững nhìn chăm chú hung thần, ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng: "Ta muốn giữ lại hắn, ngươi động đến hắn thử một chút." Tương Liễu chín đầu chiếm cứ, lè lưỡi tê minh, 18 con trong con mắt đều băng lãnh. Hai cỗ khổng lồ khí thế kinh khủng từ Tương Liễu cùng thiếu niên đạo nhân kia trên thân bạo phát đi ra, để mặt đất rung động. Trên trời nặng nề mây mù trong phút chốc tiêu tán, bầu trời xanh thẳm phải làm cho lòng người hoảng. Bị xa xa ném đi ra thiếu nữ bị rung động hôn mê, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô Chi Kỳ đột nhiên buông tay cười một tiếng, uể oải nhìn chăm chú lên khổng lồ Tương Liễu hung thần, đề nghị: "Kỳ thật thù a hận a gì đó là có thể giải quyết. Ta cùng gia hỏa này cũng có thù. Lúc trước hắn nện ta một bình gốm, cho nên ta cũng nện hắn một bình gốm, xem như báo thù. Lúc ấy cảm giác còn rất sảng khoái. Thế nào, người cũng thử một lần. Thần linh, có thể rộng lượng một điểm." Tương Liễu nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ, thản nhiên nói: "Hắn đề nghị muốn nấu ăn ta." Vô Chi Kỳ, xem ra là không có đàm. Hắn gãi đầu một cái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tương Liễu dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú lên cặp kia mắt rực rỡ vàng thiếu niên đạo nhân, chậm rãi nói: "Ngươi mới vừa không đã trải qua quyết định muốn đánh sao? Trên người ngươi cổ sát cơ kia, thế nhưng là vẫn luôn không có che lấp qua." Vô Chi Kỳ, ta và ngươi là nhiều năm quen biết, ngươi đã từng đã cứu tính mạng của ta. Ta cũng từng ở ngươi chinh phạt tứ phương, phách tiệt sông Hoài thời điểm giúp ngươi chống cự tới từ Hoàng Hà Hà Bá xâm nhập. Cho dù là tình cảm như thế, ngươi cũng muốn đứng tại cái kia phàm nhân bên kia sao? Tới giúp ta, chúng ta lại đem Cộng Công cứu trở về, triệu tập Cửu Châu tứ hải thủy vực, một lần nữa dìm nước thiên hạ, báo thù. Vô Chi Kỳ nhíu nhíu mày, chậm rãi nói: "Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn chấm dứt ngươi. Tương Liễu đã chết rồi, thần tính cách muốn càng bằng phẳng cùng hào khí, ngươi chỉ là oán hận, không cam lòng, còn có cái gì khác hỗn tạp đồ vật xen lẫn trong cùng một chỗ về sau vật lưu lại. Mà lại, Tương Liễu, tạm thời gọi như vậy ngươi đi, ngươi khi đó trực tiếp dựa vào thần lực đi ngược sát nuốt ăn nhân tộc cùng bách tộc nước, đúng không?" Vô Chi Kỳ hai mắt nhìn về phía Tương Liễu, cái kia để ngươi đã mất đi với tư cách thần tư cách, đơn thuần vì phát tiết cảm xúc giết chóc, chính là tư hung sở dĩ bị khu trục nguyên nhân. Thần cường đại, không ứng dụng giết chóc nhỏ yếu để chứng minh, bởi vì thần vốn là cường đại, tùy tiện giết chóc, đây không phải là thần, là hung thú, theo ta nói, phải bị ăn. Vệ Uyên, xếp bằng ở chính mình cái này sơn thần thân thể mi tâm ý thức vị trí, khóe miệng giật một cái, không đến mức đi, dán mặt thả trào phúng. Cho dù là nghiêm chỉnh lời nói, nhưng là nói loại lời này chính là một cái hầu từ. Đơn thuần trong giọng nói liền đã đem trào phúng độ kéo căng. Huống chi Vệ Uyên cảm thấy mình bản thân liền cố hóa độ cao cao nhất độ cừu hận giá trị. Thủy Quân, ngươi biết đây là oán niệm, Ngươi còn muốn đem hắn chọc giận làm cái gì? Tường Liễu oán niệm bị kích thích. Đáy mắt điên cuồng, thần sắc càng ngày càng kịch liệt rõ ràng. Đột nhiên ngẩng đầu gào thét. Tề Minh thanh âm bên trong trộn lẫn lấy người gầm nhẹ. Bàng bạc sức nước điều đi ra. Tại Côn Lôn Chi Sơn phụ cận. Chảy xuôi qua cái này đế trì bốn đầu thủy vực toàn bộ bị thần cưỡng ép co rúm. Bàng bạc dòng nước phảng phất trực tiếp phủ định sơn hải giới trọng lực. Nghịch bay lên trời. Dòng nước chạy nhanh thanh âm. Phảng phất nhất trầm muộn lôi bảo. Mà hơi nước chiếm cứ thiên địa. Phảng phất bốn đầu thủy long. Thần trực tiếp rút ra bốn đầu thời đại thần thoại dòng sông. Đơn thuần lưu sa hà. Rộng 800 dặm, phảng phất bốn đầu vành đai nước vắt ngang thiên khung. Thực lực như vậy, cho dù là tàn hồn, vượt xa quá nhân gian Tường Liễu. Tường Liễu chín đầu điên cuồng Tê Minh, tức giận gào thét, ngươi, ngậm miệng. Lúc này, truy kích cái kia vũ dân quốc thiếu nữ người, đều mặc trường bào màu đen, lại đều bị cái này dị tượng chấn nhiếp. Tại trước người bọn họ. Là phụng trúc cửu âm chi mệnh. Đến đây chặn đường người của vũ dân quốc cửu u thần tướng. Lúc đầu ý định im hơi lặng tiếng xuất hiện tại trước người đối phương. Đem những thứ này vũ dân quốc chấn trụ. Nhưng là giờ phút này, đồng dạng truyền thân. Nhìn thấy cái kia rút ra thời đại thần thoại bốn sông hình ảnh. Lại không có cách nào giả ra thần bí khó lường bộ dáng. Nhất thời không nói gì. Bốn nhánh sông dòng nước đập ầm ầm dưới. Thiếu niên đạo nhân bị chính chính đập trúng. Người mặc hắc bào truy binh. Còn có cửu u thần tướng đều cảm thấy tự thân trái tim trùng điệp nhảy lên dưới. Bọn hắn là lần đầu tiên phát hiện. Đơn xuyên sức nước cũng có thể làm đến khủng bố như vậy sự tình. Không biết số lượng dòng nước phun trào thời điểm. Phát ra thanh âm giống như là sấm đánh. To lớn sóng biển lấy chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao nhất trọng giáng xuống cảm giác áp bách cùng ngưng trọng khí cơ. Cơ hồ là cái kém hơn trời sập. Vũ dân quốc thiếu nữ giờ phút này khôi phục. Ánh mắt còn hoảng hoảng hốt hốt. Trước mắt sông núi đều kéo ra mấy đạo tàn ảnh. Liền thấy những truy binh kia. Vô chi kỳ mới vừa đưa tới. Trùng hợp đem nàng ngược lại là đưa phải dựa vào gần những truy binh này. Thiếu nữ sắc mặt nháy mắt biến thành màu đen. Đứng lên, chuyển thân liền muốn chạy. Áo bào đen chúng phát hiện đối phương. Liền muốn truy kích. Đột nhiên, trầm muộn tiếng sấm cuồn cuộn lướt qua bầu trời. Chấn động bọn hắn lòng dạ rối bời. Bước chân bất ổn, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trong hư không thiếu niên đạo nhân kia vốn hẳn nên bị xoắn giết thành bột mịn. Nhưng là giờ phút này cái kia bốn nhánh sông lại quỷ dị ngưng tụ tại hư không? Nghịch xoay tròn, sau đó chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thanh toàn thân trong suốt, như là bàn tay độ rộng côn bổng. Thiếu niên đạo nhân kia từ trong thủy vực hiện lên, hoặc là nói hẳn là thủy vực, thời đại thần thoại thủy vực, vậy mà chủ động tán đi. Hắn một cái tay bắt lấy cái kia một cái to lớn nước gậy. Cất bước hướng phía trước, song đồng màu vàng, khóe miệng có chút ngoác ngoác, hờ hững nói nhỏ, ta nói, ta và các ngươi không giống. Tường Liễu, các ngươi là tự thân có thể sáng tạo thủy vực, mới trở thành thủy thần, mà ta khác biệt, ta là chinh phục thủy vực, để sông hoài thủy hệ thần phục, mới trở thành chủ nhân của nó. Ta chính là sông hoài thủy quân, vô chi kỳ. Đạo châm tản mát, tóc đen rủ xuống, song đồng màu vàng, bốn đầu thời đại thần thoại dòng sông quấn quanh ở thiếu niên đạo nhân kia bên người. Phảng phất chen trúc quân vương, trong tay lấy lưu sa hà biến thành côn bổng nghiêng cầm. Có chút nhấc xuống cái cằm, mắt vàng trong mang theo vệ uyên chỗ không quen uy nghiêm cùng băng lãnh. Thế là sơn hải thời đại. Sông hoài thần hệ thần chủ ngạo mạn nói nhỏ, ta muốn bảo vệ, là ta đã từng nhận thức đầm lầy chi thần, là đại biểu thủy vực khó lường cái này một cái quyền năng hung thần Tương Liễu. Sau cùng tôn nghiêm, chính là bởi vì là nhận thức thật lâu. mới không thể để cho ngươi cuối cùng biến thành dạng này thật đáng buồn dáng vẻ. Thanh âm hắn dừng một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Năm đó liền rất muốn cùng ngươi đánh một trận, cộng công lôi kéo, một mực không có có ý tốt hạ độc thủ. Tường Liễu ngẩng đầu tê minh, chín đầu cự xà che ngợp bầu trời cắn xé đi qua. Mà Vô Chi Kỳ tay phải giương lên, trong tay một thời đại thần thoại thủy hệ hóa thành trường côn bỗng nhiên quét ngang. Tay nắm lấy một đoạn bình thường, còn là một trường độ rộng, một chỗ khác lại tại nháy mắt biến to lớn vô cùng. To lớn đất phảng phất trực tiếp rời lên một tòa núi Côn Lôn. Sau đó lấy tương đương bá đạo phương thức, từ trên xuống dưới, đem chín đầu cự xà đập ầm ầm vào lòng đất. Vì tiễn đưa cố nhân, sông Hoài Thủy quân dùng toàn lực, chiến đấu cơ hồ một cái chớp mắt kết thúc. Cách chương.